Dược thần, chương 1395, không thể ngăn cản, góc truyện audio.com, vạn trượng kim mang từ trong tay Kiệt Sâm bộc phát hư thần hỏa diễm hư ảnh bị một quyền của Kiệt Sâm đánh bại, thần uy cái thế không chút dừng lại, bàn tay rơi xuống trùng trùng điệp điệp chụp về phía Y Tác Nhĩ Đức. Cái gì, Kiệt Sâm làm sao có thể mạnh như vậy? Không tốt, xa xa đám người Yết La gào lên, muốn lao tới gần nhưng dưới khí tức khủng bố như thần linh của Kiệt Sâm không cách nào đi tới, mà sắc mặt Bảo Địch Kỳ cũng biến đổi, trong miệng kinh hô nhưng lực lượng đáng sợ khi Kiệt Sâm oanh phá hư ảnh hư thần làm cho hắn nhất thời không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiệt Sâm dùng một trường vỗ thẳng lên đỉnh đầu Y Tác Nhĩ Đức. Bành, vô tận thần huy bộc phát, thái thượng trưởng lão linh sư tháp có thể so sánh với thánh linh sư cao cấp Y Tác Nhĩ Đức dưới một kích này của Kiệt Sâm trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Kiệt Sâm một kích trúng đích không hề có chút do dự, từng đạo ngũ sắc thần quang từ trong thân thể hắn bắn ra, một cỗ uy áp đáng sợ hàng lâm thiên địa, bàn tay Kiệt Sâm liên tục huy động, vô số thần mang từ trong ngón tay hắn nổ bắn tới bao phủ trùm huyết vụ thi thể Y Tác Nhĩ Đức. Phanh, hai tay Kiệt Sâm như cối xay dùng thiên địa làm vật chứa trực tiếp nghiền bạo Y Tác Nhĩ Đức thành thịt vụn, vô số huyết nhục bay tê tung, huyết vụ thiêu đốt như hỏa diễm tản mát theo sự khống chế của Kiệt Sâm hung hăng nghiền áp tinh luyện. Thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện cho ta. Kiệt Sâm quát to, thần uy khó địch nổi. Ông, một cỗ khí tức khủng bố hàng lâm trên thân thể Kiệt Sâm, linh lực nước lũ đầy trời hung hăng cuốn về huyết nhục của Y Tác Nhĩ Đức, hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm vận chuyển theo thiên địa luyện hóa quyết bộc phát ra. Soạt, dưới chiêu thức toàn lực của Kiệt Sâm, huyết nhục của Y Tác Nhĩ Đức liên tục nổ tung bạo tạc, một đạo hỏa diễm pháp tắc thô to như cánh tay dài tới mấy trượng từ trong hư không xuất hiện, bị Kiệt Sâm hung hăng tinh luyện đi ra. Oanh, oanh, đường hỏa diễm pháp tắc cột trụ bị chất lọc liên tục bạo tạc nổ tung, khí tức pháp tắc đáng sợ từ trong kích động lao ra ý đồ muốn tránh thoát sự bắt giữ của Kiệt Sâm. Cửu giai trung cấp pháp tắc đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói không đáng kể chút nào, khi hắn còn ở Thiên Hải Đại Lục cũng từng tinh luyện qua, đơn giản có thể hàng phục, nhưng hỏa diễm pháp tắc này lại không tầm thường, phía trên còn một đầu hỏa diễm hư ảnh ẩn hiện, tàn mát ra thần uy, đó là lạc ấn của hư thần hỏa dung công không cam lòng bị hàng phục. Hừ, còn muốn nghĩ chống cự. Kiệt Sâm hừ lạnh, chiến thần quyết trong thân thể cùng diệt thần sát quyết đồng thời vận chuyển. Một cỗ ý niệm vô địch từ trong thân thể Kiệt Sâm nổ bắn ra, ý niệm của viễn cổ chiến thần cùng sát thần vô địch trực tiếp đem ý chí mà hư thần lưu lại oanh thành nát bấy. Hống Kiệt Sâm gầm lên giận dữ, đánh nát ý niệm hư thần, khống chế thiên địa luyện hóa quyết đem hỏa diễm pháp tắc của Y Tác Nhĩ Đức hung hăng đánh vào trong thân thể của mình. 3. Khí tức hỏa diễm pháp tắc nổ tung trong thân thể Kiệt Sâm, hóa thành đại lượng hỏa hồng sắc tinh khí, bị Kiệt Sâm hấp thu, trong đó có một bộ phận sáp nhập vào bên trong hỏa diễm pháp tắc của Kiệt Sâm, tuyệt đại bộ phận còn lại đều bị Kiệt Sâm bài xuất ra ngoài cơ thể. Cảm ngộ pháp tắc của Thánh Linh Sư trung cấp đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, có thể hấp thu ích lợi cực nhỏ. Góc truyện audio.com. Bởi vì Thánh Linh Sư trung cấp nắm giữ pháp tắc rất nhiều đều là pháp tắc tàn dư, không được hoàn chỉnh, thậm chí còn có lĩnh ngộ sai lầm, đó đều là cặn bã, tùy ý hấp thu chẳng những không giúp hỏa diễm pháp tắc của Kiệt Sâm càng thêm tinh diệu, ngược lại còn làm ô nhiễm pháp tắc của hắn, khiến tu vi hắn hỗn loạn thậm chí giảm xuống. Kiệt Sâm chỉ hấp thu lấy phần tinh hoa bên trong, cùng nguyên thủy pháp tắc lực lượng trọng yếu nhất bên trong. Số lượng như vậy cũng không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Kiệt Sâm chính thức xem trọng là hư thần hỏa dung công mà Y Tác Nhĩ Đức tu luyện. Trong lúc nhất thời, đại lượng công pháp cùng khẩu quyết huyền ảo của hư thần hỏa dung công nhanh chóng lướt qua trong đầu Kiệt Sâm, tuyên khắc vào trong óc hắn, trong đó còn có đại lượng chú giải cùng quá trình diễn luyện, những điều này là kinh nghiệm mà Y Tác Nhĩ Đức tu luyện được. Kiệt Sâm đánh chết Y Tác Nhĩ Đức tinh luyện pháp tắc dung nhập bản thân, nói ra có vẻ thật dài dằng dặc nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Làm sao có thể như vậy? Con mắt Yết La thiếu chút nữa đã phát nổ toát ra khó thể tin, chẳng những là hắn, mấy người bá cơ tạp tư Đức cũng thiếu chút nữa muốn hôn mê. Y Tác Nhĩ Đức là thái thượng trưởng lão linh sư tháp tu luyện hư thần hỏa dung công, thực lực tuyệt luân, không thể ngăn cản, cho dù là thánh linh sư cao cấp cũng không khả năng dễ dàng đánh chết hắn, thế nhưng ở trên tay Kiệt Sâm vẻn vẹn chỉ mấy chiêu đã bị đập thành bánh thịt, hài cốt không còn, có phải ta đã bị hoa mắt rồi không? Đám người Yết La như phát bệnh tâm thần gào to, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình, ý thức đã hỗn loạn. Thật lợi hại, thật khí phách, quá uy mãnh, thật không thể tin nổi. Vẻ mặt Vi Ân cùng Hán Mật Nhĩ Đốn vô cùng kích động, liên tục run rẩy, tâm thần như từ trong địa ngục thoáng chốc bước lên thiên đường. Kế tiếp đến phiên ngươi, ánh mắt Kiệt Sâm rơi lên trên người Bảo Địch Kỳ, khóe môi hiện tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là Y Tác Nhĩ Đức? Vậy ngươi sai 10 phần rồi, khi Bảo Địch Kỳ này tung hoành đại lục, tiểu tử ngươi còn không biết đang ở nơi nào. Gương mặt Bảo Địch Kỳ dữ tợn, điên cuồng quá to. nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chết cho ta. Kiệt Sâm cũng không muốn nhiều lời với hắn, trực tiếp đánh ra. Tất cả mọi người nghe cùng nhau ra tay đánh chết Kiệt Sâm. Bảo Địch Kỳ gào thét, sau khi nhìn thấy thần uy vô địch cái thế của Kiệt Sâm, hiện tại hắn đã không còn dám khinh thường, hiệu triệu toàn bộ đồng bọn cùng nhau ra tay, đồng thời thân thể chấn động, dáng người thấp bé biến thành vô cùng cao lớn, hướng Kiệt Sâm phát động công kích mãnh liệt. Phiên Thiên Ấn, Bảo Địch Kỳ đánh ra một trường, một thổ hoàng sắc đại thủ ấn xuất hiện trong hư không, chấn động không gian, thổ nguyên tố khí tức cuồn cuộn xông tới, uy chấn thiên hạ. Tới tốt lắm, Kiệt Sâm hét lớn một tiếng, năm ngón tay co rụt lại, biến thành ngũ hành thần quyền cùng thổ hoàng sắc đại thủ ấn đụng thẳng vào nhau. Oanh long long, thổ hoàng sắc đại thủ ấn bị trực tiếp chấn tan thành mây khói. Kiệt Sâm từ bên trong lao ra, như thần linh hàng lâm, ngũ sắc thần quang lưu chuyển quanh thân của hắn, khí cơ cường đại bao phủ Bảo Địch Kỳ lại một quyền đánh ra. Không tốt, thân thể Bảo Địch Kỳ liên tiếp lui về phía sau, linh lực khí tức trong thân thể bị oanh trúng vẫn còn sôi trào cuồn cuộn, kiệt lực muốn né tránh nhưng không cách nào tránh khỏi. Góc truyện audio.com, chỉ đành trừng lớn hai mắt liên tiếp đánh ra 13 quyền. Cách chương.